Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi cũng không phải là cố ý cường bạo anh. Cô thật là ủy khuất. Rõ ràng người bị tổn thương chính là bản thân mình. Thế mà hắn lại bắt cô gánh vác hết hậu quả hay sao cơ chứ? Cường bạo ư? Hình như người bị cường bạo là cô thì phải. Hắn thay đổi bộ mặt bất cần, thay bằng bộ dạng ủy khuất nói. Vậy em nói anh cần phải làm sao bây giờ? Anh thật sự đã bị em cường bạo mất rồi. Tôi kể đó rõ ràng là mơ mơ màng màng, cho nên không tính. Dù sao anh cũng không phải gọi cái gì là thiệt thòi đi. Cái ông chú già này rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Hắn hẳn không thiếu phụ nữ ở bên ngoài nha. Bộ dạng lại tốt như vậy, tùy tiện giơ tay cũng hút được một nắm người theo ở bên cạnh. Vậy còn những chuyện em đã làm ra với anh đây, chẳng lẽ em nên không phụ trách hay sao? Hắn dâng lên biểu tình khóc không ra nước mắt, giống như là một bộ dáng thật sự là bi thương. Thực ra trong lòng hắn đã sắp cười đến không chịu nổi. Quả nhiên là thú vị. Cô gái nhỏ bé trước mắt này thật sự là vô cùng thú vị. Lối suy nghĩ của cô thật là khác biệt với người bình thường mà. Cái này, Vậy thì anh nói tôi phải làm sao bây giờ? Tôi lại không có tiền bồi thường cho anh đâu. Nói xong khóe mắt của cô lại xuất hiện nước mắt. Cô thật sự là chịu không nổi trách nhiệm này. Hắn không có thiếu tiền, thậm chí cái phòng ngủ này của hắn lại còn lớn hơn gấp mấy chục lần căn phòng trọ tồi tàn của cô. Nếu hắn mở miệng bắt cô phải bồi thường, cô thật sự không có cái gì để đền cho hắn cả. Hắn ngây ngẩn cả người nhìn nước mắt của cô, trái tim của hắn đột nhiên co thắt lại. Hắn chẳng qua chỉ muốn đùa giỡn với cô mà thôi, căn bản không cần cô phải phụ trách cái gì cả. Nói một cách khác, chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ phụ trách cô. Nhưng mà nếu là cô, hắn cũng không lo ngại có thêm một người phụ nữ thú vị ở bên cạnh. Ý tưởng này vừa mới xuất hiện thì khiến bản thân hắn cũng đã bị dọa. Hắn như thế nào có thể nghĩ đến việc cho phép cô gái này ở bên cạnh mình chứ? Đây cũng không phải là tác phong thường xuyên của hắn nha. Tôi bất quá chỉ là một đứa trẻ nghèo kiết xác, lại không có tiền, cũng không có gì đáng giá ở bên người cả. Anh đừng làm tôi khó xử có được hay không? Nói rõ hơn một chút, người thiệt thòi rõ ràng là tôi mà. Thấy hắn thật lâu cũng không nói chuyện thì Chu Hiểu Hiểu xoay người đối mặt với hắn. Vậy thì em rốt cuộc vẫn là mặc kệ anh sao? Em thật sự là một cô gái không có trái tim mà. Chu Hiểu Hiểu bậm môi, nước mắt cũng lách tách rơi xuống. Ông chú già, rốt cuộc thì chú muốn như thế nào chứ? Cô đây là đang khóc sao? Chú thật sự là khi dễ người khác mà. Tôi đã rồi, đừng khóc nữa, anh không cần em phải phụ trách. Hắn vì cô mà lau đi nước mắt ở trên mặt. Nước mắt của cô khiến tâm của hắn cũng muốn theo đó mà chảy ra ngoài. Thật sao? Cô lau đi nước mắt, khờ dại trừng lớn hai mắt không thể tin nhìn hắn. Hắn thật sự là thất bại trong tay cô rồi. Cái cô gái này trong não cô chứa cái gì vậy chứ? Vậy thì chú không được đổi ý đó nha. Sẽ không. Đây là kết quả hắn muốn. Hắn lại không có ngốc. Nếu như mỗi lần làm xong đều phải chịu trách nhiệm, thì vợ của hắn chắc hiện tại cũng đầy cả vài chiếc xe tải rồi. Bất quá lời nói tuy lại như thế, nhưng không hiểu vì sao trong lòng hắn vẫn xuất hiện một chút cô đơn. Vậy thì ông chú à, chú có thể mang tôi đi công viên trò chơi hay không? Cô cũng không thể nói ra những câu khiến người khác muốn tự tử như vậy được. Mỗi câu đều không hề bình thường một chút nào. Hắn lại thất bại trong tay cô, thậm chí là thua một cách toàn diện. Thôi được rồi, sẽ không được đổi ý đó. Sẽ không. Chú Hiểu Hiểu nín khóc mỉm cười. Hơn nữa cười đến cực kỳ vui vẻ, giống như chuyện đêm qua chỉ đơn thuần là một giấc mơ khi ngủ mà thôi. Hạ Vũ Trạch nhẹ giọng thở dài mà nhìn Chu Hiểu Hiểu. Cô rốt cuộc là người như thế nào đây? Tại sao cái ánh mắt của hắn lại không thể nào rời khỏi thân ảnh của cô chứ? Mà cô lại không xinh đẹp, dáng người cũng thật là bình thường, tính cách lại cổ quái, lại còn nghèo kiết hủ lậu. Đúng là muốn chết mà. Hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Thật sự là cho tới bây giờ, cái cảm giác này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của hắn. Phòng tắm của hắn thật lớn, không giống với phòng tắm trong căn phòng thuê trọ của cô. Ngâm mình ở trong bồn tắm cảm thấy vô cùng thoải mái. Mấy ngày nay xảy ra những chuyện đến mơ màng cũng không thấy được. Vô duyên vô cớ lại trở thành mẹ của Tiểu Viêm, lại vô duyên vô cớ cường hãn ông chú lông trắng kia. Tuy nói là cô cường hãn hắn, nhưng mà các loại chuyện này có vẻ giống như hắn đang chiếm tiện nghi của cô hơn. Nhưng mà thôi quên đi, không cần cứ phải nhớ đến chuyện này để làm gì. Chẳng lẽ cô phải thật sự chịu trách nhiệm với hắn hay sao? Cô quả thật là làm không được nha. Hơn nữa hắn lại không thiếu phụ nữ xung quanh vây mình, cũng không nhất thiết cần cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net